Còn có phải thật hay không, không có biện pháp nào để phán đoán. Chẳng hạn như Tô Vũ, nếu hắn ra ngoài giả mạo là thành viên Liệp Thiên Các thì cũng được, giết người xong, hét lên ta là Liệp Thiên Các, vậy là thân phận đã bảo vệ được một nửa. Tô Vũ không hỏi nữa, nhưng Lưu Quán Chủ vẫn nói, sư đệ cẩn thận đấy, có khả năng hiện tại ngươi cũng lên Liệp Thiên Bản rồi, cẩn thận đừng bị người ta theo dõi. Liệp Thiên Bản. Đúng vậy, chính là một bản nhiệm vụ giết chóc. Lưu Quán Chủ lắc đầu, là danh sách thiên tài mà thành viên Liệp Thiên Các cung cấp, cho mọi người biết kẻ nào đáng giá để giết, săn giết thiên tài càng mạnh càng tốt, càng có thiên phú càng tốt. Liệp Thiên Bản còn phân ra 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng. Không chỉ xét thực lực, mà còn xét thiên phú, tư chất, tuổi tác. Tô Vũ nhướng mày, sư huynh có bản danh sách đó không? Ta không có. Lưu Quán Chủ đáp, ta không chú ý việc này, chủ yếu là Đại Minh Phủ chúng ta không gặp nguy cơ về phương diện này, như vậy đi, ta giúp ngươi tìm một phần, xem sư để có ở đó hay không, nếu có thì ngươi nên cẩn thận. Đúc Binh Sư 35 tuổi sắp thăng cấp địa giai, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Quán Chủ không chú ý là bởi vì Đại Minh Phủ không có mấy kẻ lên được bảng, thứ nhất là phải tới chiến trường chư thiên, thứ hai, phải là thiên tài đỉnh cấp, thứ ba, phải chạy lung tung bên ngoài. Nhìn đi, Đại Minh Phủ gần như làm gì có ai như vậy. À mà thôi, y cũng không chú ý, nhưng hiện tại Thôi Lãng tới đây không phải việc bí mật gì, hắn đến công khai, có lẽ tin tức đã tiết lộ ra ngoài, không biết đã bị cho lên Liệp Thiên Bản hay chưa. Nếu có thì đây không phải chuyện tốt. Thành viên Liệp Thiên Các thật ra không có vấn đề gì, mấu chốt là kẻ nào cũng có khả năng là thành viên, vậy mới đáng sợ, nổi danh ở chiến trường chư thiên không phải chuyện tốt, thường sẽ chết rất thảm. Tô Vũ về tới viện của mình, chờ tới tối, Lưu Quán Chủ tới đưa cho hắn một tấm Liệp Thiên Bản vừa nhờ người lấy được. Bản này đầy đủ hơn danh sách Lưu Quán Chủ cung cấp. Bản phân tứ đẳng. Thiên bản, địa bản, huyền bản, hoàng bản. Thực lực, cấp bậc, tuổi tác, thiên phú. Mấy thứ đó đều là tiêu chuẩn đánh giá. Người hoàng bản chưa chắc đã yếu hơn thiên bản, nhưng người thiên bản nhất định là có thiên phú mạnh hơn, tiềm lực cao hơn. Tô Vũ nhìn lướt qua, rất nhiều người hắn chưa từng nghe tên. Nhưng hắn nhanh chóng thấy vài cái tên quen thuộc. Hoàng bản 36, Ngô Kỳ, Lăng Vân Tam Trọng, người Đại Hạ Phủ, Văn Minh Sư, Thiện Sát Đạo, 27 tuổi, thiên tài nhân tộc. Chiến tích, giết Lăng Vân Thất Trọng. Giết Lăng Vân Thất Trọng, Tô Vũ cảm thấy cũng không có gì, vì dù sao Ngô Kỳ cũng là thiên tài đỉnh cấp của Đại Hạ Phủ, chỉ là chưa chắc Lăng Vân Thất Trọng nàng giết là loại yếu ớt. Thiên tài đỉnh cấp như vậy, gần như là thiên tài sánh ngang hoàng đằng Đại Hạ Phủ, vậy mà chỉ xếp hạng 36 hoàng bản. Hiển nhiên bản này không chỉ đơn thuần đánh giá về thực lực, mà là đánh giá tổng hợp các nhân tố. Tô Vũ nhanh chóng tìm tên hoàng đằng. Sau đó hắn tìm được địa bản thứ nhất, hoàng đằng, Lăng Vân Ngũ Trọng, người Đại Hạ Phủ, chiến giả, Thiện Khai Thiên Đao, 28 tuổi, thiên tài nhân tộc. Chiến tích, giết Sơn Hải Nhị Trọng. Địa bản thứ nhất. Tô Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn vì quá cao, mà là cảm thấy quá thấp, chỉ là địa bản thôi sao. Nói thật, Lăng Vân giết Sơn Hải đã thực đáng sợ, vậy mà đối phương mới chỉ là thiên tài địa bản. Hoàng đằng được nhân cảnh khen đến sắp thăng thiên mà chỉ ở địa bản. Cũng không biết xếp hạng như thế nào. Hắn tìm Tần Phóng. Thiên bản chỉ có 18 người. Mà Tần Phóng xếp hạng cuối cùng, hạng 18, thực lực Lăng Vân Lục Trọng, từng giết Sơn Hải Tam Trọng, mạnh hơn Hoàng Đằng một chút. Những cái tên khác Tô Vũ chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn chiến tích. Sau một lúc lâu, hắn không hé răng. Hạng nhất thiên bản, Ma Đa Na, Thủy Ma Tộc, Lăng Vân Thất Trọng. Chiến tích, giết Sơn Hải Thất Trọng. Giới thiệu rất ít, nhưng đủ để khiến Tô Vũ cảm khái vô hạn. Nhân tộc có một vị cường giả như vậy, Thiên Hạo, Lăng Vân Cửu Trọng giết Sơn Hải Thất Trọng. Mấy trăm năm qua, đó là vị Lăng Vân đầu tiên giết Sơn Hải cao giai của nhân tộc. Mà nay vạn tộc cũng có. Gã đến từ Thủy Ma Tộc. Lại còn chỉ là Lăng Vân Thất Trọng. Tới Sơn Hải cao trọng, thực lực đều rất cường đại, không có kẻ yếu. Tuổi tác thì không nói tỉ mỉ, thần ma tộc tính tuổi không giống nhân tộc. Với nhân tộc, 360 ngày là một năm. Hình như thần tộc tính dựa theo chu kỳ thiên nguyên quả là một năm, vậy tức là 9 năm, đối phương 100 tuổi thì chỉ chưa đến 12 tuổi nếu so với nhân tộc. Hạng 2 thiên bản, chiến vô song, nguyên thủy thần tộc, Sơn Hải Bát Trọng. Chiến tích, giết Nhật Nguyệt Nhất Trọng. Cũng rất cường đại, tuổi không quá lớn, thực lực lại mạnh mẽ hơn Ma Đa Na rất nhiều, nhưng xếp hạng thấp hơn, Tô Vũ không hiểu cách sắp xếp này lắm. Có lẽ tuổi lớn hơn Ma Đa Na cũng có khả năng vượt cấp không đủ. Nhưng Sơn Hải giết Nhật Nguyệt hẳn là khó hơn Lăng Vân giết Sơn Hải nhiều. Tô Vũ nhìn một hồi, lắc đầu. Chư thiên vạn giới có không ít thiên tài. Đây chỉ là một phần bản mà thôi,